Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 901, Hoàng Lệ Lệ, cô không được bịa đặt. Gocchuyenaudio.com. Chấm, anh có biết chuyện lúc bạn gái anh đi học không? Trong trường đều lan truyền. Không phải là anh còn chẳng hay biết gì chứ? Mộ Nhã Chiết khẽ mím môi mỏng. Ánh mắt hơi hiện lên ánh sáng lạnh nguy hiểm. Lúc ấy khi cô ta còn đi học, tuổi còn trẻ, cũng đã tiếng lành đồn xa. Nghe nói cô ta được một phú hào bao dưỡng. Năm ấy 18 tuổi, còn tạm nghỉ học, nghe nói là mang thai, ở nhà dưỡng thai. Vài người bạn của tôi ở bệnh viện va vào cô ta. Bụng phệ, đi khám thai, nghe nói, cô ta là người thứ ba chen chân. Việc này trong trường mọi người đều biết. Mộ Nhã Chiết trầm mặc không nói. Chỉ là một vệt sáng lạnh lẽo từ mắt xẹt qua. Lướt qua tầm mắt, ánh mắt thâm thúy, 18 tuổi, năm ấy Vân Thi Thi 18 tuổi. Thân thể anh chấn động mạnh. Chính là năm đó, Vân Thi Thi mang thai hộ nhà họ Mộ. Hóa ra, chuyện này truyền tới trong trường học, còn bị người ta phỏng đoán thành bị phú hào bao dưỡng. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết tối dần. Tiếu Tuyết ngây người, không thể nào nghĩ tới Hoàng Lệ Lệ lại thất đức như vậy. Chỉ nghe Hoàng Lệ Lệ cười khẩy nói. Thế nào, chuyện này anh không biết à, anh còn tưởng rằng bạn gái của mình rất thuần khiết. Rất thanh thuần ư, ở bề ngoài giả bộ bày ra dáng vẻ không dành thế sự. Ai biết trong xương lại vô cùng đê tiện. Đỗ Gia Ngạn khẽ nhíu mày. Phú hào, cô ấy được phú hào bao dưỡng. Không thể nào, Gia Ngạn, việc này em chưa từng đề cập cùng anh. Chỉ là muốn cho người nào đó giữ lại chút mặt mũi mà thôi. Hoàng Lệ Lệ nói tiếp. Có một lần cô ta về trường làm thủ tục nghỉ học. Là từ trên một chiếc xe Bentley bước xuống. Em tận mắt nhìn thấy. Phàm là nhà giàu ở thủ đô anh đều có tiếp xúc. Có lẽ anh biết, ai biết, Hoàng Lệ Lệ hờn dỗi. Tiếu Tuyết nói, Hoàng Lệ Lệ, cô chớ có nói hưu nói vượn. Hừ, cả lớp mọi người đều biết chuyện này. Dựa vào cái gì nói tôi ăn nói bậy bạ. Tôi tận mắt thấy, vậy con có thể giả bộ sao? Vẻ mặt mọi người càng ngày càng quái dị. Dồn dập cúi đầu xì xào bàn tán. Các cô rất là bát quái để sát vào Hoàng Lệ Lệ. Nhỏ giọng hỏi, này, Lệ Lệ, chuyện cô nói có đúng là thật không? Tôi còn tưởng rằng những thứ này đều là bịa đặt. Nào có bịa đặt gì đâu. Những thứ này đều là tôi tận mắt nhìn thấy. Không có lửa thì sao có khói? Hoàng Lệ Lệ, cô đừng có thái quá. Người khác không biết, cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Thi Thi căn bản không có bị bao dưỡng. Cũng không phải con riêng. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Còn không phải do cô bịa đặt, cô không được bịa đặt, là bởi vì trong nhà Thi Thi xảy ra biến cố, mới tạm nghỉ học, Tiếu Tuyết kiên trì nói. Cô ta dựng chuyện ma quỷ, cô liền tin cô ta, còn giúp cô ta nói chuyện, loại người như cô ta chỉ biết nói chuyện ma quỷ, cô cũng tin, loại người như vậy, âm thanh Tiếu Tuyết đột nhiên tăng cao, bất thình lình đập bàn đứng dậy, Thi Thi là loại người như vậy. Kỳ thực, tôi rất không thích Vân Thi Thi, cả ngày độc lai độc vãng, không thích nói chuyện, còn đặc biệt cô lập, rất u buồn rất thâm trầm, thực sự là một chút cá tính cũng không có. Tôi thấy chính là một người phụ nữ nín nhịn, loại phụ nữ này đáng sợ nhất, một bạn học nữ khác cũng nói. Tôi cũng không thích, cô ta làm người rất vô vị, cũng không thích nói chuyện, cả ngày chỉ một mình ngồi ở trong phòng học. Loại phụ nữ này ý đồ xấu nhiều nhất, vừa nhìn liền biết rất có lòng dạ, bình thường tôi không dám qua lại cùng cô ta, chấm chấm, ừ tôi cũng không dám đi quá gần cùng cô ta. Dung mạo xinh đẹp có ích gì, tôi cảm thấy cô ta rất trang thuần, khi đó lúc học đại học không phải có một học trưởng rất đẹp trai sao? Người học trưởng kia dường như rất yêu thích Vân Thi Thi. Theo đuổi cô ta lâu như vậy. Tôi thấy 8 phần 10 là cô ta dùng thủ đoạn không sạch sẽ gì đó. Hồ ly tinh chuyển thế. Cách chương.